trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 96, lễ trao giải. Góc truyện audio.com, tôi cũng thấy rất hợp với chị Nam Tuyền. Trình Cẩm Chi nói, sau này liên lạc thường xuyên. Nam Tuyền chạm ly với Trình Cẩm Chi, sau đó chạm ly với Dung Tự. Gần đây, tôi muốn mua xe thể thao FE, hy vọng Tự Nhi để ý giúp tôi. Hiện giờ Dung Tự là người phát ngôn của FE Đại Trung Hoa, đây là lần đầu tiên FE mời nữ diễn viên đại lục làm người phát ngôn. Sau khi lấy được giải thưởng từ liên hoan phim Turin, không ít thương hiệu quốc tế tìm đến cô. Loại tên tuổi quốc tế lớn này, cần một nghệ sĩ nữ trẻ tuổi có giải thưởng lớn như Dung Tự mở ra thị trường Trung Quốc. Hiện tại Trung Quốc đã chen vào top 3 lượng tiêu thụ xa xỉ phẩm trên toàn cầu. Hơn nữa người Trung Quốc rất nhiều, có thể dự đoán Trung Quốc là một thị trường vô hạn. Năm nay Trình Cẩm Chi cũng nhận được một số lời mời của những tên tuổi quốc tế lớn. Đại Trung Hoa là một thuật ngữ dùng để chỉ chung Trung Quốc đại lục Hồng Kông, Macau và Đài Loan, chỉ sử dụng trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh. Ừ, Dung Tự đáp, có tiện cho số điện thoại cá nhân chứ? Nam Tuyền nói, đây mới là mục đích của Nam Tuyền. Được, Dung Tự báo số điện thoại, Nam Tuyền nhanh chóng lấy điện thoại ra. Lưu số điện thoại, nhá điện thoại Dung Tự, đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Ừ, để tôi lưu lại. Dung Tự lướt màn hình, đến khi trao đổi số điện thoại cá nhân, Nam Tuyền lại nhìn Trình Cẩm Chi đừng hiểu lầm nha, tôi muốn hỏi chuyện xe thể thao thật tuyệt đối không phải đào tường của cô. Nam Tuyền cười, Trình Cẩm Chi cũng cười theo. Lúc này, Dung Tự gắp miếng thịt bỏ vào chén của Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi xuôi theo chiếc đũa, nhìn vào mắt của Dung Tự. Đôi mắt của Dung Tự rất chuyên chú. Không đâu, lòng Trình Cẩm Chi khẽ độc đáp lời Nam Tuyền. Ăn cơm tối xong, Nam Tuyền cũng đi chạy sâu. Nam Tuyền cũng coi như là sao nữ khá đẹp trong giới giải trí thấy Dung Tự lưu số điện thoại của Nam Tuyền. Trình Cẩm Chi cũng nói như nói giỡn, nhiều người thích em như vậy, chỉ cảm thấy rất có nguy cơ. Trình Cẩm Chi vừa nói vậy, Dung Tự cũng dừng một lúc, vậy em không lưu số của cô ấy. Đùa thôi, em luôn nghiêm túc như vậy. Trình Cẩm Chi cười cười, trong nước chú ý nhất là mối quan hệ con người, cô ấy có lòng kết thân với em cũng phải tiếp đãi cô ấy thật tốt. Ừ, hai ngày này theo chị. Ngồi trong xe, đầu Trình Cẩm Chi cũng đặt lên vai Dung Tử. Ừ, em xem lịch trình của chị, có thể bay với chị hai ngày, tham gia lễ trao giải ngọc. Lan, nghe ba chữ, giải ngọc Lan, Trình Cẩm Chi lại sầu não. Hôm nay ăn tối, trong lúc vô tình Nam Tuyền cũng nhắc đến giải ngọc Lan. Ngược lại trông Nam Tuyền rất thoải mái. Cũng đúng, cô đã hai lần giành được giải ngọc Lan. Giải ngọc Lan xây dựng nhiều năm như vậy cũng chỉ có ba sao nữ giành được giải hai lần. Trong 10 năm qua chỉ có một mình Nam Tuyền giành được hai lần. Người cực kỳ liều mạng, là một sao nữ, một năm có 300 ngày ngâm mình trong đoàn phim, không ở đoàn phim thì cũng đang quảng bá cho phim mới của mình. Chắc chắn là chiến sĩ thi đua trong những sao nữ. Đương nhiên, cô cũng là sao nữ có nguồn lực nghiệt ngã nhất. Vì quay phim quanh năm, rất ít khi nhận làm người phát ngôn quảng cáo, ngay cả khi nhận cũng là một số thương hiệu vô danh trong nước. Cũng khó trách cô muốn kết giao với Tự Nhi, dõi mắt trong nước ngoại trừ Phó Tân Bạch và Thượng Úy Úy, ngôi sao mới nổi trong giới quảng cáo phải là Tự Nhi. Trình Cẩm Chi khẽ thở dài, trong lòng không nắm chắc. Cho dù Nam Tuyền đoạt giải, với khán giả cũng là đoạt giải theo quán tính. Ừ, em sẽ theo chị. Dung Tự biết Trình Cẩm Chi nói là giải Ngọc Lan. Thật ra Dung Tự cũng có xem bình luận trên mạng và theo dõi giải Ngọc Lan. Dù là trên mạng hay giám khảo của giải Ngọc Lan đều nghiêng về Thiên Hạ Bạch Ngân của Trình Cẩm Chi, hơn nữa trong bữa ăn tối nay, Nam Tuyền làm đối thủ cạnh tranh cũng không tiếc lời khen ngợi Thiên Hạ Bạch Ngân. Có lẽ trong lòng Nam Tuyền cũng có một cán cân tiêu chuẩn riêng. Lịch trình của giai đoạn trước mở giải thưởng cũng không được coi là dày đặc, có vẻ là để Trình Cẩm Chi nghỉ ngơi dưỡng sức. Trình Cẩm Chi xuống sân khấu, Dung Tự mang theo hộp cơm chờ nàng ở sau hậu trường. Lúc Dung Tự vẫy Trình Cẩm Chi, MC xuống sân khấu nói giỡn, ôi. Cô Dung lại đến đưa cơm à, đừng trêu chúng tôi, cơm của mọi người ở sau hậu trường. Trình Cẩm Chi cười cười, khoác lên tay Dung Tự, cảm ơn cô Trình, cũng cảm ơn cô Dung luôn. MC cười nịnh nọt, giải Ngọc Lan ngày mai, chắc chắn tôi sẽ kéo cả gia đình già trẻ lớn bé cùng xem. Từ trước tới nay giải Ngọc Lan đều là truyền hình trực tiếp. Trình Cẩm Chi cũng đẩy thợ trang điểm đi ăn cơm, tự cầm bông tẩy trang, hình như muốn tự tẩy trang. Dung Tự nhận bông tẩy trang của Trình Cẩm Chi một cách tự nhiên, em làm cho. Ừ, Dung Tự giúp Trình Cẩm Chi tẩy trang xong, còn giúp Trình Cẩm Chi mát xa các huyệt vị trên mặt, đợi tí nữa ăn cơm xong, có thể thử lễ phục rồi. Mặc bộ trước đó đi, làm long trọng như vậy, lỡ như không nhận được giải. Không lấy được giải cũng thôi, lỡ như, bị truyền thông chụp lại biểu cảm không nhận được giải còn không biết bị gài thế nào. Trình Cẩm Chi mới vừa nói xong, cái ghế lập tức xoay lại. Dùng tự đỡ lưng ghế, để đôi má Trình Cẩm Chi xoay về phía mình. Sao vậy? Trình Cẩm Chi ngẩn ngơ, trông Dung Tự cực kỳ nghiêm túc. Ngày mai, chị phải mặc thật xinh đẹp. Đối với chị, đó là một ngày rất quan trọng. Dung Tự nhẹ giọng nói, em sẽ thử lễ phục với chị. Đối với em cũng rất quan trọng. Trình Cẩm Chi nhìn đôi mắt của Dung Tự, nhếch môi, nở nụ cười rồi ôm lấy cổ Dung Tự, vẻ nghiêm túc của em thực sự rất đáng yêu. Em nói nghiêm túc, nghe tiếng trêu chọc của Trình Cẩm Chi tai Dung Tự cũng hơi đỏ lên. Ừ chị biết, ngừng cười, Trình Cẩm Chi khẽ nói. Lúc Dung Tự mở hộp cơm, Trình Cẩm Chi chống đầu, em không được phép mặc quá đẹp, không được áp danh tiếng của chị. Ừ, Dung Tự, sao em tốt vậy? Trình Cẩm Chi cắn cục thịt chẹp đôi đũa, chị nói gì, em cũng xuôi theo chị. Vì, em hứa với chị mà. À, dường như Trình Cẩm Chi nhớ đến. Lúc trước giao bản thân cho Dung Tự, để Dung Tự hứa với nàng, điều gì cũng theo nàng. Thật ra Dung Tự như thế với nàng, vẫn rất thoải mái. Thực sự, lời quá nhiều, ừ. Em làm rất khá, phải tiếp tục duy trì. Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, ngược lại gật đầu rất nghiêm túc ừ. Chẳng biết tại sao lại cảm thấy xấu hổ yêu thực sự. Ừm, tốt, Trình Cẩm Chi vùi vào chén, bới cơm. Lần này danh tiếng và khí thế của Giải Ngọc Lan cực kỳ lớn, hơn nữa có không ít nhân tài mới. Có người nói, tạp chí ET, cũng tham gia chuẩn bị Giải Ngọc Lan. Dựa theo sắp xếp của đội ngũ sản xuất, Trình Cẩm Chi phải đi thảm đỏ hai chuyến, một chuyến là với đoàn phim Thiên Hạ Bạch Ngân, một. Chuyến là với ba người còn lại của Tân Tứ Tiểu Hoa Đán. Nam Tuyền cũng trong Tân Tứ Tiểu Hoa Đán, Trình Cẩm Chi với hai người còn lại cũng không có hợp tác gì. Bốn người chung khung hình, cũng để tăng thêm tiếng tăm cho Giải Ngọc Lan. Đi tới giữa, ba người còn lại cũng tự tạo dáng để chụp ảnh. Nghe nói cô Dung cũng đến, sao cô Trình không đi với cô Dung vậy? Lúc phỏng vấn, có phóng viên hỏi Trình Cẩm Chi, lại là kiếm chuyện, gần đây tin đồn bất hòa của nàng và Dung Tự càng truyền càng như chuyện thật. Đúng vậy, không phải cô Trình tham gia liên hoan phim Venice với cô Dung sao? Ý này lại bới đến chuyện ăn theo thảm đỏ. Đã có phóng viên hỏi, dĩ nhiên micro sẽ hưng phấn gom lại trước mặt Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi cười cười, vén sợi tóc bên tai. Được một đám kiếm chuyện, tự nhi em ấy à, lời Trình Cẩm Chi còn chưa nói. Hết chỉ thấy các phóng viên càng hưng phấn hơn, cô Dung, ở đây. Dung Tự bước vào theo nhà tài trợ, cô quay đầu thấy ngay các phóng viên đang vây quanh Trình Cẩm Chi. Cô nói mấy câu với nhà tài trợ, lại đi xuống thảm đỏ. Dung Tự còn cầm một cái ví cầm tay. Ví cầm tay là của một thương hiệu mà cô làm người phát ngôn, trông phong cách rất cao quý. Chào mọi người, Dung Tự chào hỏi xong, lại nhìn Trình Cẩm Chi, sao chị lại đi ra? Vừa nãy là với đoàn phim, bây giờ là với chị Nam Tuyền và các cô ấy. Trình Cẩm Chi nói, hai người chung khung hình, không ngừng tập trung các ống kính vây quanh. Ngay cả các ống kính đang chụp trong chu vi của Nam Tuyền cũng rút lui, vội vã tiến đến trước mặt Trình Cẩm Chi và Dung Tử. Tiếng nói chuyện xì xào nổi lên, Dung Trình, các cô ấy hòa giải, nhanh lên. Cơ bản là không cãi nhau, được chứ? Truyền, thông là vậy, nói cãi nhau chính là họ, nói hòa giải cũng là họ. Đèn chớp loang loáng bốn phía, tiếng chụp ảnh kéo dài không dứt. Bầu không khí của Trình Cẩm Chi và Dung Tự rất tốt, chẳng qua chỉ nói một ít chuyện bình thường với nhau, trông rất hài hòa. Không cần các phóng viên hỏi, chỉ nhìn trong video cũng biết trước đây đã xảy ra chuyện gì. Các phóng viên vừa nói mấy câu, hai tiểu hoa đán khác cũng đã tới. Dựa hơi đề tài thảo luận, dựa hơi tạo độ hot, muốn thể diện thì còn bươn trải gì trong ngành giải trí. Mới vừa rồi còn giữ kẽ với Trình Cẩm Chi, giờ đến trước ống kính lại lập tức thuần thục làm chị em tốt. Dung Tự cũng rất kiên nhẫn, chỉ đứng một bên, xuống thảm đỏ, video Trình Cẩm Chi và Dung Tự hòa giải đã truyền lên mạng. Giải thưởng xuất sắc nhất của Giải Ngọc Lan, không chạy được. Điều vô căn cứ lại tăng, thêm tỷ suất người xem cho Giải Ngọc Lan, hiện giờ trên mạng đã có đặt cược đặt thị đế thị hậu năm nay. Đặt cược cho Trình Cẩm Chi và Nam Tuyền cũng sấp xỉ nhau, không ít người tin Trình Cẩm Chi đứng đầu năm nay sẽ bạo lãnh. Bạo lãnh từ xuất hiện trong sòng bạc chỉ người không có nhiều khả năng thắng nhưng lại chiến thắng, tạo nên những bất ngờ lớn. Kết thúc thảm đỏ, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Phong cách dẫn của MC năm nay cũng khá, vừa trang trọng vừa khôi hài. Nhóm MC có danh trùy, của CCTV cũng có MC hay nhất của chương trình tạp kỹ. Như năm kia, dẫn quá mức trang trọng, tỷ suất người xem rớt xuống mức thấp nhất lịch sử. Năm tiếp theo, lại quá gắng sức quá mức năng động, không ít diễn viên dưới sân khấu lộ ra vẻ lúng túng. Năm nay, dường như nhóm MC cũng cảm nhận được bầu không khí, bắt đầu trêu ghẹo. Những diễn viên dưới sân khấu, danh chủy chỉ những người giỏi về biểu đạt, giảng giải, hùng biện. Cô Nam, cô có cảm thấy bầu không khí xung quanh hơi nóng không? MC nói, Nam Tuyền đang ngồi cạnh Trình Cẩm Chi và Dung Tử. Vì Trình Cẩm Chi và Dung Tử hợp tác với nhau quá nhiều lần, gặp phải lễ trao giải thế này, trêu hai người dường như đã biến thành chuyện thú vị thông dụng của giới MC. Trình Cẩm Chi nghi ngờ trong nhóm chat của những MC có một bộ siêu tập về những chuyện thú vị của hai người họ. Cách chương.